Chương 1302, Nguyên tố phong ấn. Chương 1302, người một nhà hiểu rõ Thiên Tôn nhìn về phía Minh Vương Thiên Tôn cau mày nói. Vừa rồi hắn thu được huyết hà Thiên Tôn truyền âm, cho nên mới không chút do dự nắm lấy cơ hội tiêu diệt huyết sát Thiên Tôn. Đương nhiên là người một nhà. Minh Vương Thiên Tôn cười trong mắt lóe lên một hồng quang. Hiểu rõ Thiên Tôn trong bụng phát lạnh cái gì cũng biết, thì ra từ đầu đến cuối bị huyết toán yêu khống chế chính là Minh Vương Thiên Tôn. Huyết toán yêu là vong hồn yêu khắc tinh thật có khả năng trong nháy mắt khống chế Minh Vương Thiên Tôn. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới Minh Vương Thiên Tôn sẽ là cái này bị khống chế người. Vô luận là ngay lúc đó sợ vẫn là chủ động nói ra huyết toán yêu, cũng làm cho hắn ở trước tiên thoát khỏi hiểm nghi. Vừa rồi vài cái nửa bước bất hủ trong mắt thoáng hiện hồng quang, nếu như là ở huyết sát mầm móng bên trong trồng tinh thần thể Minh Vương Thiên Tôn, muốn vô thanh vô tức làm được điểm này sẽ thấy cực kỳ đơn giản, chỉ là không nghĩ tới huyết hà Thiên Tôn sẽ cùng huyết toán yêu liên thủ. Xoát xoát gần sổ cùng huyết toán yêu phân thân đồng thời tốc biến, túi người nhặt lên rớt xuống đất thiết huyết chiến kỳ. Còn lại nửa bước bất hủ hơi kinh hãi, còn không đợi bọn họ có động tác gì đã bị Minh Vương Thiên Tôn đi qua huyết sắt mầm móng khống chế được, gần sổ thành thật không khách khí đi tới trước mặt một người đút đồ ăn một viên tạo hóa ma trùng bắt đầu mạnh mẽ chế tạo mới tạo hóa ma trùng. Cái này một cái ta cũng muốn. Gần sổ chỉ hướng Minh Vương Thiên Tôn. Huyết toán yêu gật đầu, hướng về phía Minh Vương Thiên Tôn mở miệng hút một cái hạ hút ra một đoàn huyết quang. Gần sổ đút cho Minh Vương Thiên Tôn một viên tạo hóa ma trùng. Đến tận đây ước chừng 27 nửa bước bất hủ đều bị trồng tạo hóa ma trùng, đến khi mới tạo hóa ma trùng ngưng tụ ra có thể có được hơn 10 khỏa phẩm chất là hơn chừa các loại tạo hóa ma trùng. Phổ thông hoàng kim ngưng tụ hạ đẳng tạo hóa ma trùng, hiện nay lớn nhất công dụng chính là cường hóa thể chất. Thế nhưng trí cao pháp tắc hoàng kim ngưng tụ trung đẳng tạo hóa ma trùng, nhưng có thể để hắn trực tiếp nắm giữ đối ứng pháp tắc. Không giống hạ đẳng tạo hóa ma trùng muốn trong lòng bàn tay bên trong pháp tắc còn cần một cái dài dòng dung hợp cùng tự thân cảm ngộ quá trình. Mà cao đẳng tạo hóa ma trùng, mỗi một khỏa đều có thể ngưng tụ bất hủ thần lực. Tuy là ngưng tụ số lượng rất ít, thế nhưng tích thiểu thành đa phối hợp tạo hóa ma trùng có thể hóa thành pháp tắc thần binh. Đây là một loại dành riêng cho tạo hóa ma điện bất hủ thần khí phương pháp chế tạo. Cuối cùng thành phẩm tạo hóa ma binh thậm chí có thể dung hợp vô số loại pháp tắc sở hữu tung hoành đa nguyên vũ trụ lực phá hoại. Không quá nửa canh giờ, một viên cuối cùng Minh Vương Thiên Tôn tạo hóa ma chủng ngưng tụ ra. Trên đường mạnh mẽ rút đi pháp tắc chi thụ thần linh Internet thống khổ, để tất cả nửa bước bất hủ đều đã trải qua sống không bằng chết giàn vật cuối cùng giải thoát, mà còn dư lại thi hài gần sổ cũng không lãng phí trực tiếp đưa vào thần nghiệt doanh trại quân đội tiến hành lần thứ hai lợi dụng. Xương cốt cùng lân giáp có thể luyện chế binh khí cùng hộ giáp, còn như huyết nhục thì có thể xúc tiến thần nghiệt trưởng thành. Đệ nhị Enzo chạy đến đâu rồi hả? Gần sổ nhìn về phía huyết toán yêu hỏi. Chủ nhân đi theo ta. Huyết toán yêu nói hóa thành huyết quang truy hướng đệ nhị Enzo chỗ phương hướng. Đi gần sổ thúc giục hiểu rõ Thiên Tôn no y hiểu rõ Thiên Tôn kiêng kỵ gật đầu. Huyết hà Thiên Tôn tàn nhẫn hắn xem như là thấy được, mắt cũng không nháy một cái liền tiêu diệt toàn bộ nửa bước bất hủ. Nhất là chứng kiến bọn họ tử vong quá trình điều này làm cho hắn lần đầu tiên hối hận không nên đợi tin huyết hà Thiên Tôn nói. Hiện tại con hy vọng, đại điều tra thần thuật thật có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Có sinh ra ở sơn cốc cấm địa huyết toán yêu ở phía trước dẫn đường, cũng không lâu lắm gần sổ liền nhận thấy được đệ nhị Enzo tồn tại. Dù sao phân thân của hắn vẫn còn ở đệ nhị Enzo trong tay bị phong ấn, miễn là khoảng cách gần đệ nhị Enzo căn bản không khả năng tránh được hắn truy tung. Phân thân của hắn cùng nguyên tố quyền trượng, có thể không phải dễ cầm như vậy đồ đạc. Nguyên tố quyền trượng ở bên trong phong ấn toàn bộ nguyên tố vũ trụ, trong đó nhưng là còn có lục đại vu sư chi thần, tuy là nạ nạ cùng hỏa linh tiên đô ở không cách nào nơi, thế nhưng hắn tự thân đồng dạng nắm giữ hỏa hệ pháp tắc cùng quang hệ pháp tắc có thể mượn từ thực vật đạo binh tiến hành thay thế. Cứ như vậy, như cũ có thể phát huy ra cựu đại vu sư chi thần liên thủ bố trí ma pháp trận. Tâm thần khẽ động. Gần sổ bắt đầu kích hoạt ngủ say phân thân. Choang kiểm tra đo lường đến chủ thể siêu nao chỉ lệnh, phân thân siêu nao bắt đầu kích hoạt thành công. Đại linh hồn thần thuật ổn định phân thân chân linh thương thế bắt đầu tỉnh lại chân linh ý thức phân thân siêu nao thanh âm nhắc nhở, đệ nhị Enzo tự nhiên không có khả năng nghe được. Thế nhưng hắn lại nhận thấy được hưu trảo phong ấn đệ thất sứ giả bắt đầu dãy rua, lúc này ngừng lại tản ra bất hủ thần vực bắt đầu gây các loại phong ấn. cùng lúc đó gần sổ phân thân từ một đống thịt nát cha nở dê tha y đang không ngừng nhúc nhích hạ một lần nữa hợp thành hình người. Chân linh thức tỉnh, nếu thức tỉnh liền giao ra tạo hóa ma thần truyền thừa. Đệ nhị En Chồ hung hăng uy hiếm nói, ta bản tôn tới. Gần sổ phân thân khinh thường nói, lúc đầu dự định làm bộ bị bắt sau đó để cho ngươi cùng huyết sắt thiên tôn lưỡng bại câu thương, nhưng không nghĩ đến họ gặp phải huyết oán yêu trực tiếp giải quyết rồi huyết sắt thiên tôn đám người tiết kiệm đại khí lực, đã như vậy ngươi thì không cần tiếp tục tồn tại ở trước mắt ta ngại nhãn. Cái gì đệ nhị En Chồ vô ý thức hỏi cảnh giác. Thế nhưng lúc này mới phát hiện không đúng đã quá muộn, bị hắn động ở bên hông nguyên tố quyền trượng trong dây lát buộc phát ra kinh người nguyên tố ba động. Ước chừng 9 cái hoàng kim từ đó tốc biến phân biệt cầm một viên nguyên tố bổn nguyên thần thạch vây quanh ở chung quanh. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám kim thần, mộc thần, thủy thần, thổ thần, lôi thần, phong thần lục đại vu sư chi thần, hơn nữa ba cái ám thuộc tính, quang thuộc tính cùng hỏa thuộc tính ba cái hoàng kim thực vật đạo binh, phân biệt cầm trong tay một viên nguyên tố bổn nguyên thần thạch tại khác biệt phương vị đứng vững. Sớm có chuẩn bị hảo vu sư phong thần ma pháp trận. Hóa thành màu vàng cựu mang tinh bọc lại đệ nhị En Chồ. Vu sư phong thần ma pháp trận không gian, ngưng tụ qua đi không ngừng lui tiểu lạc hướng nguyên tố quyền trượng, mượn nguyên tố quyền trượng bên trong phong ấn nguyên tố vũ trụ bắt đầu không ngừng bỏ thêm vào vô cùng vô tận nguyên tố bổn nguyên chấn áp đệ nhị En Chồ. Cùng lúc đó, gần sổ bản tôn đi ra huyết vụ tiếp nhận nguyên tố quyền trượng. Đơn thuần như vậy còn không giết chết đệ nhị En Chồ. Cựu đại hoàng kim liên thủ bố trí hắn căn cứ Alet cài dễ dị phong thần ma pháp trận cải tạo vu sư phong thần ma pháp trận, mặc dù đang cựu đại bổn nguyên thần thạch ra chỉ hạ đủ lấy ở trong thời gian ngắn bạo phát nửa bước bất hủ tầng thứ chiến lực thế nhưng còn xa xa không đủ. Hắn mục đích thực sự, chỉ là đem đệ nhị En Chồ còn sót lại bất hủ thần lực nghiền ép đến cực hạn. Phân thân chết rồi, xem ra là đệ nhị En Chồ ở cho hạ giận. Gần sổ bản tôn siêu não lạnh lùng nói. Dự tính bài trừ thời gian 7 đến 17 giây, bắt đầu kích hoạt thần nghiệt doanh trại quân đội sở trúc thần nghiệt ma quái binh đoàn, bắt đầu kích hoạt siêu phàm pháp lực cộng hưởng, bắt đầu điều đi cựu đại nguyên tố bổn nguyên thần thạch ngưng tụ áp suất siêu phàm pháp lực. Theo siêu não lạnh lùng nói nhỏ, phân tán ở chung quanh dung nhập ý chí lĩnh vực thần nghiệt doanh trại quân đội bắt đầu bao trùm hiện thực không gian. Cùng lúc đó, cuộn trào mãnh liệt như biển siêu phàm pháp lực triều tịch từ cựu đại nguyên tố bổn nguyên thần thạch bên trong tuôn ra. Đi qua thần nghiệt yêu ma quỷ quái tăng phúc siêu phàm pháp lực phóng xạ cùng cộng hưởng bắt đầu mạnh mẽ khống chế siêu phàm pháp lực triều tịch không ngừng áp xúc ngưng tụ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cây dây thép phẩm chất dài chừng một trượng cựu sắc tia sáng. Chỉ thấy cựu sắc tia sáng ngưng tụ nhỏ nhẹ run run, đã để không gian chung quanh trong nháy mắt bị phóng xạ cộng hưởng nát bấy thành hư vô, kinh người sức cắn nuốt ở cựu sắc tia sáng bên trên ngưng tụ. Siêu não khống chế thần nghiệt chân thân dưới trạng thái gần sổ tay trái che lấp huyết mạch vũ trang bóp hương cái này một cây cựu sắc tia sáng. Đợt, cảm tạ tọa vong sinh tử, mâu thuẫn phản kích, phong hoa tuyết nguyệt mình, họ tịt đỏ tươi ngươi, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.